One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 728, Hakuen vs Cyclops. Storm Tại bỗng nhiên đụng phải Hakuen ngang nhiên một quyền thời điểm. Nàng cả người nhất thời liền bị bên trong bay ra ngoài. Storm mở to hai mắt nhìn. Thần sắc có chút tái nhợt mà nhìn xem Hakuen, vừa rồi liền là kém một chút. Cái này khiến Storm cảm thấy vô cùng không cam lòng mà bây giờ nàng bởi vì thân thể trực tiếp bị lực phản chấn, năng lượng trong cơ thể đã xuất hiện hỗn loạn hiện tượng. Chỉ ít trong thời gian ngắn là không có cách nào lại tiếp tục triệu hoán khí tượng lực lượng. Oanh, bất quá Hakuen vẫn là không có buông tha nàng. Theo cả người hắn bay lượn mà qua, trực tiếp đem Storm cho chấn động ngất đi. Tại giải quyết Storm về sau, lập tức nhìn thấy trước mặt Hakuen lại lần nữa một cái lắc mình tiến vào trong thông đạo cũng lại. Tiếp tục hướng phía trước mà đi nhìn ra được. Hiện tại giáo sư X chính là ở chỗ này bên cạnh. Với lại từ Xavier học viện trạng thái đến xem, Magneto hẳn không phải là ở bên này. Chỉ là trước mắt đã nói đã tới một chuyến. Như vậy Hakuen vẫn là muốn mở mang kiến thức một chút giáo sư X. Mặc kệ hắn đến cùng là như thế nào, tình huống xuyên qua thông đạo về sau chính là tựa như mê cung bình thường phòng thí nghiệm. Bất quá điểm ấy lại vì khó không được Hakuen. Cả người hắn tốc độ cực nhanh một cái lắc mình. Tại 10 trong khoảng thời gian ngắn cũng đã khóa chặt trong đó con đường. Cũng lại tiếp tục hướng phía trước mà đi. Vì, đang lúc này một đường chùm sáng màu đỏ hướng thẳng đến hắn bên này nhanh chóng hướng về kích. Đi qua, theo cái này đường chùm sáng màu đỏ trùng kích thời điểm. Không khí phảng phất đều bị tịnh hóa. Xoẹt, tại đối mặt chùm sáng màu đỏ quét lúc bắn. Hakuen ngược lại là không có chút nào né tránh. Hắn đồng dạng từ thân thể của mình bên trong ngưng tụ ra một đạo sóng xung kích. Cùng chùm sáng màu đỏ nhanh chóng đối oanh ở cùng nhau. Ầm ầm, theo hai đạo sóng xung kích đụng vào nhau lập tức liền phát ra tiếng nổ thật to. Lúc này một bóng người thì là tốc độ cực nhanh hướng lấy Hakuen bên này đánh thẳng tới. Chính là Cyclops Scott Summer. Tại X-Men bên trong. Ngoại trừ Wolverine bên ngoài, xuất sắc nhất tuyệt đối phải thuộc Cyclops. Đầu tiên thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Với lại lãnh đạo của hắn năng lực đồng dạng 10 phần xuất chúng. Cũng bởi vậy trước mắt còn tại đảm nhiệm X-Men đội trưởng. Được vinh dự là giáo sư X người nối nghiệp. Lúc này Cyclops chính vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Mặc dù ta không biết ngươi là ai. Nhưng là, nơi này không phải ngươi hẳn là tới, Phương. Có thể nhìn thấy, Cyclops biểu lộ 10 phần nghiêm trọng, như lâm đại địch mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Một phương diện cố nhiên là bởi vì Hakuen thực lực. Còn có một phương diện, tựa hồ là bởi vì, nơi này có hắn bảo vệ tồn tại. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Cyclops, nên không nên xuất hiện ở đây. Không khỏi ngươi định đoạt, mà là chính ta. Hừ, vậy liền đi thử một chút a. Cyclops lạnh lùng hừ một cái, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trùng điệp phi thân liền hướng lên trước mặt tóc trắng nhiễm. Đánh tới, nhìn xem muốn sáng tạo tiểu thuyết, mời lên bay lô tiểu thuyết vị vị. Trong nháy mắt này chảy đảo mắt liền từ trong con ngươi của chính mình đi theo luân phiên kích lan. Ra mấy đạo màu đỏ nghiêm buộc, có quan hệ với Cyclops năng lực thiết lập, kỳ thật chủ yếu là bởi vì Cyclops con mắt kết nối lấy thư trung thế giới. Với lại hắn chính là thông qua khởi động thế giới kia lực lượng tới khiến cho tự sản xuất dám bắn. Ra siêu cường chùm sáng, ầm ầm, Hakuen đi theo tốc độ cực nhanh cùng dạng hướng phía Cyclops phương hướng xung kích tới. Đồng thời lấy liệt diễm cùng chùm sáng màu đỏ không ngừng chống cự trùng kích. Vô số lực lượng đi theo ầm vang bộc phát. Phanh, phanh, phanh. Theo Hakuen lực lượng điên cuồng khuấy động. hắn cùng Cyclops một lần tiếp lấy một lần xông kích ở cùng nhau. Thiên địa ầm vang chấn động. Không thể không nói Cyclops chùm sáng màu đỏ lực sát thương hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Mỗi một kích bên trong đều phảng phất là ẩn chứa năng lực hủy thiên diệt địa. Oanh, Hakuen một cái vội xông, lập tức liền hướng lên trước mặt Cyclops lại lần nữa trùng điệp xung kích tới. Cyclops quét mắt Hakuen một chút, chỉ thấy cả người hắn không khỏi tại nguyên chỗ nhanh chóng một cái chấn động. Lập tức lại là một cái ngưng tụ, hai đường chùm sáng màu đỏ tựa như lợi kiếm vỡ nát mà ra. Ầm ầm, trong không khí lại cùng bạo phát ra một tiếng. Oanh, oanh, oanh, vô số lực lượng bài sơn đảo hải hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Đối mặt Cyclops từng cơn sóng liên tiếp trùng kích, Hakuen ngược lại là 10 phần thong dong. Thân thể của hắn như cũ tại hỏa diễm bao khỏa phía dưới. Đồng thời không ngừng bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ cùng Cyclops trùng kích cùng một chỗ. Cyclops lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào đi theo chống lại Hakuen trùng kích. Cũng bởi vậy cả người lộ ra 10 phần cố hết sức. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt phóng xạ mắt trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một tia lạnh lùng. Chi xác. Lập tức vô số năng lượng màu đỏ liền một chút xíu ngang nhiên từ thân thể của hắn bên trong phun. Trào ra, hủy diệt chùm sáng, ầm ầm, vô số chùm sáng màu đỏ tựa như giống như điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen sói sói xung kích tới. Để cho người ta cảm thấy phi thường hoảng sợ. Thiên địa đi theo nhanh chóng khuấy động. Siêu Nova Blast, đối mặt Cyclops hủy diệt chùm sáng. Hakuen ngược lại là lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Chỉ thấy cả người hắn đi theo nhanh chóng hướng về kích. Vô số lửa cháy đều bộc phát ra. Ầm ầm, Siêu Nova Blast cùng hủy diệt trùng kích lập tức liền đi theo hung hăng trùng kích cùng một chỗ. Bốn phía hết thảy đều hoàn toàn bị chôn vùi bị hủy diệt. Mà ở thời điểm này, chỉ thấy Hakuen bỗng nhiên một cái lắc mình. Đồng thời tại ngàn vạn trùng kích khí lãng bên trong khóa chặt lại Cyclops vị trí. Giờ khắc này, Hakuen không có chút nào do dự, lập tức liền hướng lên trước mặt Cyclops trùng điệp oanh kích tới. Ầm ầm, trên bầu trời bởi vì song phương trùng kích mà xuất hiện sóng xung kích thậm chí đều không có tiêu. Tán ra cũng đã triệt để bị Hakuen cho phát động ra ngoài. Phanh! Cũng là thừa dịp lúc này, hắn đã trùng kích đến Cyclops trước mặt. Vô số đấu khí đi theo ầm vang bộc phát, thiên địa đi theo oanh minh. Phốc phốc, lộ ra có nhưng chút, nhận nhận một vịnh thụ miệng giữa không trung đều phun đã tuôn ra một ngụm máu tươi đến. Oanh, Cyclops lại lần nữa hít sâu một hơi, đồng thời từ dưới đất đứng lên có thể nhìn thấy. Sắc mặt của hắn mặc dù có chút tái nhợt, nhưng lại như cũ đang kiên trì. Oanh, sau một khắc liền nhìn thấy Cyclops cố nén trong cơ thể trùng kích. Lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Chỉ là Cyclops hiện tại cái trạng thái này, đã chú định hắn khó mà lại chống lại Hakuen trùng kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.